Cuộc sống thần hào, chương 38, bơm tiền vào đội bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Kéo lại mền che lại thân thể trắng nõn của Suzy lại, Ken nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, sau 15 phút vệ sinh cá nhân thì Ken đã có mặt dưới sảnh khách sạn uống cà phê cùng với Beckham. Hiện tại hiệu ứng trên mạng rất tốt, đây là cơ hội chúng ta nên nắm bắt. Em muốn mua về những cầu thủ tầm cỡ thế giới, ít nhất cũng phải có 1-2 cầu thủ vào đầu mùa giải này. Ken nói với Beckham, anh biết nhưng hiện tại đội bóng của em chỉ là Norwich, một đội yếu nhất của giải ngoại hạng Anh, rất khó để có thể thu hút được các ngôi sao. Beckham trả lời lại với Ken rồi lại nghĩ thêm gì đó, nói tiếp. Mặc dù vậy nhưng không có gì là không thể, chủ yếu là em có thể chi được bao nhiêu cho đội bóng, rất ít cầu thủ có thể chịu được sức hút của đồng tiền, còn có mấy gã sang tận TQ để thi đấu cơ mà. Suy nghĩ một chút Ken đáp lời Beckham, cũng không cần giấu anh, hiện tại em đang có rất nhiều tiền rảnh rỗi, công ty Star thì vẫn mang về thu nhập đều đặn, đợt đầu em định sẽ đầu tư ít nhất là 500 triệu đô vào đội bóng, còn lại xem xét tình hình, nếu vẫn không ổn thì tới mùa đông lại bơm tiền thêm một đợt nữa. Đây cũng không phải là giới hạn của Ken nhưng bỏ ra một số tiền rất lớn, gần bằng 1/4 tổng tài sản của Ken hiện tại nên Ken cũng không dám mạo hiểm, ít nhất đội bóng phải cho Ken thấy một chút gì đó khả quan đã thì Ken mới dám chi tiền mạnh tay hơn. Nếu Beckham biết suy nghĩ của Ken thì chắc sẽ tức chết, anh ta biết Ken sẽ đầu tư lớn vào Norwich nhưng cùng lắm chỉ là 200 triệu đô la Mỹ thôi, rồi sẽ đầu tư chậm dần theo hàng năm, không ngờ Ken lại quyết định đợt đầu tư đầu tiên không ít hơn 500 triệu đô la Mỹ. Beckham biết là Ken rất có tiền, cũng rất đam mê với bóng đá, nhưng việc đội bóng có thể mang lại lợi nhuận hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bỏ ra gần 700 triệu cho đam mê là quá nhiều, ít nhất Beckham không có khả năng thực hiện điều đó. Nếu em đã quyết tâm bỏ nhiều tiền như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Theo anh, việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải ngay lập tức sửa chữa lại cơ sở hạ tầng của đội bóng, tiếp theo đó cần tìm cho đội bóng một huấn luyện viên thực sự tài giỏi, điều này rất quan trọng. Dù cho em có thể mua được nhiều cầu thủ giỏi nhưng với huấn luyện viên hiện tại của Norwich thì thành tích vẫn chỉ là những đội trụ hạng mà thôi. Ở việc huấn luyện viên thì anh có một gợi ý cho em, Marcelo Bielsa. Ông ta hiện tại đang thất nghiệp, với cái máu điên trong người của ông ta thì không còn gì hấp dẫn hơn việc xây dựng một đội hình mới rồi biến nó thành một đế chế cả. Anh cũng có chút ít quan hệ với ông ta, anh nghĩ khả năng anh thuyết phục được ông ấy về dẫn dắt đội tuyển là rất cao. Marcelo Bielsa thì hầu như không có fan hâm mộ bóng đá nào không biết về ông ta rồi, ông ta là thầy của rất nhiều huấn luyện viên thành công hiện tại, là bậc thầy trong chiến thuật bóng đá, vả lại thứ ông ta theo đuổi trong bóng đá là lối đá tấn công điên cuồng, rất hợp với ý của Ken. Được, Marcelo Bielsa là nhân tuyển rất thích hợp, lại rất hợp với lối đá tấn công mà em muốn, anh giúp em liên lạc nha. Còn về mặt cầu thủ thì anh có gợi ý gì không? Em muốn có được ít nhất là 2 cầu thủ tầm cỡ thế giới, nó sẽ giúp rất lớn trong việc nâng tầm đội bóng. Ken trả lời lại Beckham, nếu như những cầu thủ mà em muốn mua là CR7, Messi, Neymar thì hầu như khả năng có thể thành công là không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trừ những cầu thủ đó ra thì hầu hết đều có khả năng. Cầu thủ là nghề nghiệp ăn chén cơm thanh xuân, sẽ rất ít cầu thủ từ chối được sức mạnh của đồng tiền. Anh nghĩ chúng ta chỉ quyết đi về 1-2 cầu thủ thôi, còn lại không nên can thiệp quá nhiều, hãy để cho huấn luyện viên mới của đội bóng quyết định, nếu không rất có khả năng huấn luyện viên mới sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Anh cũng có vài cái tên mà khả năng thành công là khá cao, Phương. Min Son của Tottenham, cầu thủ này cách đây 2 tháng đã từng lên tiếng về việc muốn ra đi tìm kiếm cơ hội có thể ra sân nhiều hơn. Paul Pogba, anh chàng này sau khi trở lại MU từ Juventus thì luôn không thoải mái với MU, kể cả các fan hâm mộ cũng vậy nên khả năng có thể mang được anh chàng này về Norwich cũng là khá cao. Có điều Mino Raiola, người đại diện của anh ta là một con quỷ hút máu người, nếu muốn có sự phục vụ của Pogba thì chắc chắn em sẽ phải để cho Mino Raiola kiếm một chút máu từ mình. Còn một người nữa, người này là người tiệm cận CR7, Messi nhất hiện tại, Romelu Lukaku, anh nghe nói Chelsea đang muốn bán cậu ta đi nhưng hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì chính thức cả. Tiếp theo đó Beckham gợi ý cho Ken thêm vài cái tên nữa, những người này là người Ken có thể chọn mua về Norwich tùy theo ý thích của mình, còn những vị trí còn lại thì phải để cho huấn luyện viên mới quyết định. 12 giờ trưa, sau khi dùng bữa xong, cả hai người cùng quay về phòng của mình. Beckham thì bận rộn liên lạc với Marcelo Bielsa, còn Ken thì phải thực hiện một cuộc gọi cho quản lý hiện tại của đội bóng. Cuộc trò chuyện diễn ra rất đơn giản, Ken muốn đại thanh tẩy đội bóng, cầu thủ nào muốn ra đi thì có thể gặp gỡ đại diện của những đội bóng khác, riêng vị trí huấn luyện viên thì phải thay thế, sau đó thông báo cho người quản lý tìm một nhà xây dựng nổi tiếng đến để tu sửa cơ sở hạ tầng của đội bóng, điều kiện là phải nhanh. Mặc dù vào lúc Ken chính thức mua đội bóng và tuyên bố trên họp báo thì các cầu thủ, huấn luyện viên đều biết việc này sẽ xảy ra rồi, nhưng bây giờ khi Ken chính thức lên tiếng thì họ mới có thể bắt đầu đàm phán với các đội bóng khác tìm kiếm được ra cho mình. Đại thanh tẩy là một điều không thể thiếu mỗi khi một đội bóng đổi chủ, giới truyền thông cũng chả có gì ngạc nhiên cả, điều họ mong chờ hiện tại chỉ là cái tên nào sẽ phục vụ cho Norwich vào thời gian tiếp theo. Trong lúc giới bóng đá đang sôi sục lên thì Ken lạnh thành thơi ngồi dưới sảnh khách sạn cùng Beckham nói chuyện phiếm. Marcelo Bielsa đã hẹn xong rồi, mặc dù chưa nhận lời nhưng khả năng đã là rất cao, chỉ chờ tối mai Marcelo Bielsa đến gặp mặt Ken thì sẽ quyết định. Hai người cũng không phải tự nhiên rảnh rỗi mà ngồi đây, họ đang chờ Mino Raiola và Paul Pogba đến. Đúng như dự đoán của Beckham, Paul Pogba đang tìm điểm đến mới cho mình sau khi không chịu nổi những áp lực đến từ đội bóng MU. Paul Pogba cũng không hứng thú với Norwich lắm, dù sao so với đẳng cấp của Pogba thì không thể nào lại thi đấu cho một đội tuyển như Norwich được, nhưng vì nể mặt Beckham, cũng một phần vì Mino Raiola muốn đi nên Pogba mới đồng ý đến cuộc hẹn này. Trong lúc Ken và Beckham đang nói chuyện thì từ phía cửa sảnh khách sạn, Pogba và người đại diện của mình từ từ tiến vào. Cách chương.